Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1095, lão tiên tri. Biển vô tận nhỏ nơi sâu xa trong vũ trụ. Vùng biển cấm kỵ. Vùng biển cấm kỵ là biển vô tận cấm địa. Phổ thông biển vô tận sinh mệnh cấm tiến vào. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay biển vô tận hạt nhân cao tầng có thể đi vào. Bởi vì nơi này ở một cái nhân vật đặc biệt. Biển vô tận lão tiên tri. Lão tiên tri là biển vô tận cổ lão nhất sinh mệnh. Chân chính vũ trụ lão già. Đô cổ, đồn đại. Ở vũ trụ thời đại tranh bá ban đầu. Biển vô tận ngay ở lão tiên tri trong tay sáng lập. Trải qua các loại đại chiến. Biển vô tận bình yên vô sự truyền thừa xuống. Mà lão tiên tri vẫn trên đời. Không ai biết lão tiên tri chân chính tuổi tác. Nhưng đã biết đến trước mắt. Lão tiên tri đã vượt qua mấy trăm triệu tuổi. Là toàn vũ trụ dài nhất thọ sinh mệnh. Không có sự sống biết lão tiên tri như vậy trường thọ bí mật. Ngoại giới từng có suy đoán. Lão tiên tri khả năng là vũ trụ tiền sử thời đại di dân. Nhưng loại này suy đoán không ai có thể chứng thực. Lão tiên tri xưa nay không quản sự. Bình thường là lão tiên tri học sinh đương nhậm biển vô tận tiên tri ở quản lý. Việc quan hệ biển vô tận sống còn đại sự. Hắn mới sẽ mở miệng can thiệp quyết sách. Hắn mệnh lệnh, toàn bộ biển vô tận không có bất kỳ sinh mệnh dám ngỗ nghịch. Vũ trụ chiến tranh bắt đầu ban đầu. Chính là lão tiên tri hạ lệnh phong tỏa biển vô tận tinh vực. Ngoại giới chiến tranh khí thế hừng hực. Biển vô tận bên trong nhưng cực kỳ an bình hòa bình. Rất nhiều biển vô tận cao tầng tướng tinh. Hy vọng nhờ vào đó mở rộng biển vô tận tinh vực. Nhưng bị phủ quyết. Lão tiên tri đưa ra một chữ. Các loại, to lớn đáy biển thủy tinh cung. Trung ương đồ đằng nơi. Ông lão bóng lưng có chút đơn bạc. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng bên trong ông lão mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ bao hàm vũ trụ vạn vật. Tĩnh mịch đáy biển bên trong. Truyền ra một tiếng thở dài. Tâm tình vô cùng phức tạp. Thủy tinh cung đại môn mở ra. Hai bóng người xuất hiện ở thủy tinh cung bên trong. Một tên hỏa ái lão ngư nhân mang theo một người tuổi còn trẻ nữ hài. Bọn họ là biển vô tận đương nhiệm tiên tri cùng thủy linh. Lão sư, lão ngư nhân tiến vào thủy tinh cung sau. Chậm rãi quỳ lại ở đất. Dáng dấp cực kỳ tôn kính thành kính. Lão tổ tông, thủy linh không dám chần chờ. Dịu dàng bái, lão tiên tri là toàn bộ biển vô tận định hải thần châm. Bất luận cái nào biển vô tận loại hải tộc sinh mệnh. Nhắc tới lão tiên tri, biểu hiện cực kỳ cung kính thành kính. Ngoại giới đồn đại, lão tiên tri là một tên vũ trụ tiền sử di tộc. Mới nắm giữ bất hủ sinh mệnh. Đã đến giờ, nhà đầu đi vạn đảo tinh mời hắn lại đây. Hắn quan hệ đến biển vô tận tương lai. Thái độ muốn tốt, lão tiên tri mở miệng yếu ớt. Cũng không gặp hắn có động tác. Ở lão ngư nhân cùng thủy linh trước mặt, xuất hiện một cái màn nước. Màn nước bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Nếu như Trần Mặc nhìn thấy hình ảnh, nhất định sẽ chấn động. Cái này hình ảnh, chính là hắn thay đổi dáng dấp sau dáng vẻ. Là, lão tổ tông, thủy linh tuy rằng nghi hoặc, nhưng không hỏi. Đi thôi, thủy linh đứng dậy rời đi. Thủy tinh cung bên trong chỉ còn dư lại lão tiên tri cùng lão ngư nhân. A cổ, người quản lý biển vô tận bao lâu? Lão tiên tri thăm thẳm hỏi. Có 7,563 năm. Lão ngư nhân như nói thật nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vạn đảo tinh. Khách sạn bên trong gian phòng. Không gian một trận vặn vẹo. Một cái cánh cửa không gian mở ra. Mấy bóng người từ cánh cửa không gian bên trong đi ra. Chính là tiểu ngư cùng mặc nữ đám người. Tiểu ngư nhìn thấy Trần Mặc liền đứng tại chỗ khóc. Cũng không ai biết nàng những năm này làm sao lại đây. Muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Sau một khắc, tiểu ngư cũng không nhịn được nữa. Như như yến về tổ giống như xông lại. Nhào vào trong ngực của hắn. Lại khóc vừa cười. Trần Mặc mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ về nàng vác. Học, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Qua hồi lâu, tiểu ngư bình phục tâm tình sau. Mới lau khô nước mắt từ Trần Mặc trong lồng ngực đi ra. Triệu Mẫn nhìn hắn, trên mặt nổi nụ cười. Mãi đến tận Trần Mặc mở hai tay ra, mới đi tới nhẹ nhàng ôm lấy. Cực khổ rồi. Không khổ cực. Triệu Mẫn lắc đầu, ôn nhu nói. Mặc nữ, bởi vì ngươi mất tích, những năm này có chút tự trách. Ngươi an ủi một hồi nàng. Mặc nữ chậm rãi đi tới Trần Mặc bên người. Sắc mặt hiện lên sạch sẽ nụ cười. Con mắt xưa nay không ở trên người hắn rời khỏi. Giống nhau nàng vừa bắt đầu hình thành ý thức chỗ thời điểm. Nàng là trí tuệ nhân tạo lột xác lượng tử ý thức. Tình cảm của nàng rất thuần túy. Lúc trước bởi vì Trần Mặc đưa nàng rời đi hố đen. Mà Trần Mặc chính mình rơi vào đi. Nàng vì chính mình bảo hộ Trần Mặc bất lực mà tự trách. Những năm này, vẫn ở toàn vũ trụ tìm kiếm Trần Mặc bóng người. Mặc ca, xin lỗi. Trần Mặc vuốt ve Mặc nữ tóc. Từ đâu tới xin lỗi? Đừng nghĩ nhiều như thế. Mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu. Yên tĩnh đứng ở Trần Mặc bên người. Giống nhau trước đây, ba cái hồng nhan xé ra không gian xuất hiện. Bên cạnh A Vũ âm thầm líu lưỡi. Thức thời lui ra khách sạn gian phòng. Đem không gian lưu cho bọn họ. Lâu ngày gặp lại kinh hỉ qua đi. Các nàng rất nhanh phát hiện khách sạn bên trong một người khác. Hồ Băng Tâm, nàng là ai? Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người. Nhìn thấy Hồ Băng Tâm, trong lúc nhất thời vô số loại khả năng ở trong đầu của nàng thành hình. Trần Mặc mất tích 5 năm, vừa xuất hiện, bên người liền nhiều một người nữ sinh mệnh. Nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Vạn nhất thực sự là loại kia quan hệ, nàng nên làm gì? Đây là nàng không thể không nghĩ tới sự tình. Tiểu Ngư tâm tình xoắn suýt lại. Tuy rằng vũ trụ có vô số sinh mệnh, hơn nữa tuổi thọ dài lâu. Các loại sinh mệnh có rất nhiều bầu bạn cực kỳ bình thường. Nhưng nàng không thể không ngại. Vẫn là một cái ngoại tinh nữ nhân. Nàng là Bạch Tinh Hồ phu nhân. Trần Mặc ngón tay giật giật. Hồ Băng Tâm khôi phục dáng dấp ban đầu. Lần này, các nàng triệt để yên tâm. Nữ nhân này là tù binh. Các nàng còn tưởng rằng muốn thêm một cái ngoại tinh tỉ muội. Ta nghĩ ta cần tránh một chút. Hồ Băng Tâm liếc nhìn ba nữ. Thức thời trở về phòng của mình. Người khác cùng hồng nhan lâu ngày gặp lại, nàng còn ở lại đây, chính là một cái bóng đèn lớn. Người những năm này đi đâu? Ta nói, ta cảm giác thời gian chỉ qua trong nháy mắt. Người tin sao? Trần Mặc giải thích nói rằng, xảy ra chuyện gì? Hố đen vũ khí khởi động thời điểm, ta ý thức được không thích hợp, đưa Mặc nữ đi rồi. Xung quanh thời không đã rối loạn. Thuấn di không ra ngoài. Không gian không cách nào qua lại. Vì lẽ đó ta liền chữa trị thời không chạy trốn. Ở ta nhận biết thời gian chỉ qua mấy giây. Chạy trốn ra ngoài thời điểm mới biết. Thời gian trôi qua 5 năm. Trần Mặc buông tay. Biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Hố đen cùng hiện thực thời gian không giống à? Tiểu Ngư nói rằng. Đúng thế. Trần Mặc nhường ba nữ ngồi xuống. Cùng ta nói một chút tình huống trong nhà đi. Người mất tích sau. Mặc nữ trở về nói ngươi rơi vào trong hắc động. Lam liền phát động thế tiến công. Xâm lấn Bạch Tinh tiểu vũ trụ. Triệu Mẫn cho Trần Mặc giảng dài. Bạch Tinh văn minh bị tách rời sau. Vũ trụ thế của có thể nói là mây gió biến ảo. Hết thảy thế lực đều đang tìm kiếm lên cấp siêu năng phương pháp. Nhưng thế giới không có không ra gió mạnh. Bọn họ siêu năng chiến giáp công năng vẫn là truyền ra ngoài. Ngoại giới đều liều lĩnh đánh đổi. Hy vọng có thể thu được một chiếc siêu năng chiến giáp đi nghiên cứu. Theo siêu năng chiến bộ tiến vào chiến trường, thương vong không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó có siêu năng chiến giáp hài cốt rơi vào một ít thế lực trong tay. Chỉ là bọn hắn còn không tìm được siêu năng chiến giáp có thể phóng to siêu năng bí mật. Siêu năng chiến giáp vật liệu là do ether vật chất chế tạo mà thành. Không có lấy ra ether vật chất phương pháp trước. Đừng nghĩ sản xuất siêu năng chiến giáp. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không sợ những thế lực khác phá giải. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn là chân chính binh cường mã tráng. Hành quân kiến tập đoàn bình yên vô sự. Trần Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Người tại sao không trực tiếp về nhà? Tiểu Ngư hỏi. Ta cảm giác ta ở đây, tựa hồ còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, liền tạm thời không trở lại. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía khách sạn ngoài cửa sổ, Cùng lúc đó, vạn đảo tinh thái không cảng trong miệng, một nhánh vũ trụ hạm đội bỗng dưng xuất hiện. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ thoát ly hạm đội, hướng cá vàng đảo vị trí trực tiếp hạ xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.